Chương 979, Triệu Mục Thần thủ đoạn sau cùng. Cự thú thần bí quang ảnh, chiếm cứ sau lưng Triệu Mục Thần hư không, quang ảnh cho dù so với một lần trước muốn rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để thấy rõ ràng hình dạng của nó, chỉ là loại khí tức thần bí, cổ lão, hồng hoang kia, lại là làm cho thiên địa đều là đang run rờ ơ y nhe nhe. Chú Nguyên nhìn chăm chú quang ảnh cự thú thần bí kia, ngược lại là cảm thấy chẳng biết tại sao cùng sau khi biến thân thôn thôn có chu tờ cùng loại ý tưởng như vậy lướt qua trong lòng. Chú Nguyên chính là có chu tờ nhịn không được cười lên, chợt âm thầm lắc đầu đem những ý nghĩ này ép xuống, tiếp theo ánh mắt lánh túc nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, cường địch này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại hắn tế ra thiên chu thánh văn như vậy át chủ bài về. Sau, vỡ ơ y ma vẫn như cũ không có thể đem nó giải quyết hết. Mặc dù hắn cũng có thể đoán được lúc trước một khắc cuối cùng, cái kia Triệu Mục Thần tất nhiên cũng là thi triển một loại nào đó cực kỳ chân quý cùng cường đại bảo mệnh chi thuật. Không phải vậy bằng hắn thực lực bản thân, là tuyệt đối không có khả năng từ trong pháp vực tuyển qua trốn tới. Như vậy tiếp xuống ngươi lại còn có thủ đoạn gì nữa? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại cảm giác được hủy hệ tờ di cờ hờ có chút nóng bỏng cùng sôi trào. Loại chiến đấu cấp bậc này, là hắn chỗ khát vọng, bởi vì hắn có thể tại trong loại chiến đấu này cảm giác được tự thân một chút xíu tinh tiến. Triệu Mục Thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong ánh mắt, đồng dạng là tràn đầy hắn ý. Lúc trước nếu như không phải thời khắc cuối cùng hắn thúc giục thế tử thần chú, chỉ sợ hắn liền thật trực tiếp chết nơi này. Mà vừa nghĩ tới thế tử thần chú, cho dù là lấy tâm tính của hắn, đều là cảm giác được toàn tâm đau lòng. Đây chính là vạn tổ đại tôn tự mình ban thưởng, có thể dùng để tránh né hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Chỉ là thuật này chỉ có thể thi triển một lần, sử dụng hết đằng sau thần chú liền sẽ biến mất. Hắn lần này đã mất đi thần chú, về sau muốn lại thu hoạch được, chỉ sợ cũng nhất định phải đoạt được lần này cửu vực đại hội đệ nhất. Mà lại đã bao nhiêu năm từ khi bước vào thần phủ cảnh về sau, hắn liền chưa bao giờ lại cảm giác được khí tức tử vong, nhưng lần này, trong chớp mắt kia chôn vùi, ngay cả Triệu Mục Thần trong lòng đều là hàn ý lẫm liệt. Nhìn qua đứng lơ lửng trên không trung nguyên, Triệu Mục Thần thần sắc có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới, gia hỏa trước đó bị hắn truy sát đến như chuột chỉ có thể chạy trốn này, bây giờ lại có thể đem hắn bước đến một bước này bất quá, cũng liền nên dừng ở đây rồi. Triệu Mục Thần ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhanh như tia chớp rô nở dê như kết ấn. Chỉ thấy bành trướng mênh mông nguyên khí từ nó thể nội tuân ra, cuối cùng biến thành một tòa lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí, đem hắn bao phủ. Phốc phốc hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra. Nó ngón tay nhiễm tinh huyết, tại trên hư không kia hoạch xuất ra rất nhiều huyết hồng quang văn rơi vào trên lô nở dê ai nhờ xa nở dê, tựa như giống như cá bơi lưu chuyển, làm cho lô nở dê ai nhờ xa nở dê kia lộ ra đặc biệt thâm trầm. Chú Nguyên nhìn thấy một màn này, nhíu mày. Cái này Triệu Mục Thần làm một cái xác rùa đen đi ra, đây là dự định kháng đánh sao? Cái này có thế cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt hắn tay háo vung lên, hơn 99 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, bàng bạc nguyên khí gào thét mà tới, tựa như màu vàng xanh cự dao ga ho the tờ mà xuống, hung hăng đụng vào trên lô nở dê ai nhờ xa nở dê kia. Ầm ầm lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí bị hung ác như vậy va chạm, cũng là nổi lên từng cơn sóng gợn. Chú Nguyên thúc dục nguyên khí cường hãn, lần lượt va chạm, hắn biết tiếp tục kéo dài, lô nở dê ai nhờ xa nở dê này sớm muộn sẽ pha toái. Dù sao bàn về nguyên khí cường độ, hắn mới chính thức chiếm cứ lấy một chút ưu thế, cái này Triệu Mục Thần đột nhiên từ bỏ rất nhiều thủ đoạn, bắt đầu lấy nguyên khí rèn đúc lô nở dê ai nhờ xa nở dê, coi là bằng này liền có thể chống đỡ được hắn sao ra hỏa này, đến tột cùng muốn làm gì trong lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí. Triệu Mục Thần ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên mãnh liệt oanh kích, thần sắc đạm mạc, chợt hai tay của hắn khép lại, có nhẹ giọng truyền ra, thôn vệ, chuyển hóa trong khi âm thanh rơi trong. Nháy mắt, chú Nguyên lập tức cảm giác được giữa thiên địa có hai cỗ cực đoan cường đại nguyên khí phá không mà đến, trực tiếp là vùi đầu vào trong lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí kia, lập tức trên lô nở dê ai nhờ xa nở dê có vạn trượng quang mang bộc phát, từ xa nhìn lại, giống như thực chất thủy tinh cháo. Mà theo hai cỗ nguyên khí cường đại này gia nhập, chú Nguyên oanh kích lực đạo lập tức trở nên yếu kém đứng lên, phía trên lô nở dê ai nhờ xa nở dê ngay cả gợn sóng cũng sẽ không tiếp tục nở rộ. Như vậy biến cố cũng là dẫn tới Chu Nguyên lấy làm kinh hãi, hai cỗ nguyên khí cường đại này từ đâu mà đến? Cái kia rõ ràng không phải thuộc về Triệu Mục Thần nguyên khí, có thế nơi đây còn có những người khác nguyên khí? Chu Nguyên trong lòng chợt khẽ động, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Võ Giao, Tô Ấu Vi bị phong ấn chỗ, sau đó hắn chính là con ngươi hơi co lại nhìn thấy, lúc này hai nữ dưới thân Thánh Liên đang thong thả lịch chuyển đứng lên, theo Thánh Liên lịch chuyển, hai nữ thể nội bàng bạc cường hãn nguyên khí cũng là đang không ngừng bị rút ra, cuối cùng liên tục không ngừng tràn vào đến Triệu Mục Thần ngoài thân trong lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí kia. Triệu Mục Thần lại là đang mượn trợ hai nữ thể nội nguyên khí giúp hắn cấu trúc phòng ngự, kể từ đó, lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí kia, không thể nghi ngờ chính là hợp ba người chi lực theo hai nữ thể nội nguyên khí bị rút ra, các nàng dưới thân thánh liên tựa hồ cũng là đạt đến cực hạn, cuối cùng sụp đổ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Hai nữ rốt cục thoát khốn, nhưng các nàng dung nhan tuyệt mỹ kia đều có chút tái nhợt, các nàng lung la lung lay thao túng thể nội không nhiều nguyên khí, từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Võ Dao mắt phượng băng hàn, toàn thân tản ra khiến người ta run sợ hàn khí, nàng nhìn chòng chọc vào Triệu Mục Thần thân ảnh, chắc hẳn lúc này trong lòng đem người sau hận đến không nhẹ. Tô Ấu Vi sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, các nàng nếu là chính diện cùng Triệu Mục Thần đánh nhau mà nói, coi như người sau có thể thủ thắng, QNZ tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, nhưng người nào có thể nghĩ đến hai người bị Triệu Mục Thần bày một đạo, trực tiếp là bị hắn cái kiêng nghịch chuyển thuật cho phong ấn. Bất quá Triệu Mục Thần có thể phong ấn lại các nàng, cũng là có xuất kỳ bất ý chi diệu, sau ngày hôm nay, hai nữ tất nhiên sẽ thời khắc phòng bị, thậm chí cũng sẽ tu luyện khắc chế ở đây nguyên thuật, cho nên về sau nếu là lại tranh đấu, Triệu Mục Thần muốn đến hôm nay nhẹ nhàng như vậy chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Chu Nguyên ánh mắt xa xa nhìn hai nữ một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng ở vào trong lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí sáng chói như thủy tinh Triệu Mục Thần. Hắn mặc dù không biết rõ đối phương vì sao hao tổn tâm cơ tạo dựng ra như thế một tòa khó mà phá hủy xác rùa đen, nhưng cái này tất nhiên là Triệu Mục Thần đang chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn điểm báo ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Chu Nguyên nhìn thật sâu Triệu Mục Thần một chút, hắn không tiếp tục lãng phí nguyên khí hoanh kích lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí, bởi vì cái này hội tụ Triệu Mục Thần, Võ Dao, Tô Ấu Vi ba người lực lượng lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí, nếu như hắn muốn cưỡng ép phá vỡ nói, tự thân tất nhiên cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Triệu Mục Thần cũng là ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi thật rất lợi hại, tất cả mọi người coi thường ngươi bất quá đáng tiếc, người cười đến cuối cùng sẽ là ta bởi vì hỏa hầu của ngươi, hay là thiếu sót một chút. Triệu Mục Thần hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, sau đó đột nhiên đè lại mặt đất, lúc này ở sau người hư không, cái kia thao chi khí vận bạo phát ra sấm rền ga ho the tờ, cuối cùng ở tại hướng trên đỉnh đầu biến thành vòng xoáy màu đen, vòng xoáy tựa như lô đen bạo phát ra thôn phệ chi lực, đại địa chấn động đứng lên, chỉ thấy sâu trong lòng đất có từng sợi tiên thiên linh cơ vào lúc này xông phá mặt đất, cuối cùng bị vòng xoáy màu đen kia thôn phệ. Mà Triệu Mục Thần hậu phương hư không vô số nguyên khí tinh thần hiện hiện, những tinh thần kia lại là vào lúc này thời gian dần trôi qua có dung hợp dấu hiệu. Khi một màn này thời điểm xuất hiện, Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên kịch biến, dưới trời sao càng là có vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người biết Triệu Mục Thần muốn làm gì, hắn muốn ở chỗ này trực tiếp đột phá cảnh bước vào thiên dương cảnh.